Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1180, chương 1177 Con Bướm. Một người Mộ Quang tín đồ chạy đến lão Bì bên cạnh. Nói: Trưởng quan, ngươi hẳn là nghe một chút cái này. Một đoạn nguyên bác ở mấy người bên tai vang lên. Ta là Robert Neville. Ta là ở tại New York thị người sống sót. Ta hiện tại đối sở hữu tần suất tiến hành nguyên bác. Ta sẽ ở mỗi ngày Thái Dương tối cao chính ngọ thời gian. Ở Nam phố bến tàu chờ đợi. Ta có thể cung cấp đồ ăn. Ta có thể cung cấp rừng chân. Nga là người sống sót. Thật tiếc nuối. Ta còn tưởng rằng thế giới này đã không ai đâu. Lão Bì trêu chọc một câu. Dẫn tới Mibu Oren, xem, lại đây. Hắn vội vàng giải thích chính mình nói. Ta cũng không hoài nghi Ngô chủ tiên đoán. Ta nguyên bản cho rằng tiên đoán là nói nơi này nhân loại đều bị cái gì quái vật tiêu diệt đâu. Không nghĩ tới còn có người sống sót, thẳng đến Oren ánh mắt quay lại đi. Hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc sau khôi phục mặt bộ biểu tình. Nhìn về phía Gamora. Nữ sĩ. Từ ngươi đi tìm cái này người sống sót đi. Cả tòa thành thị cần thiết tiếp thu giáo hội khống chế. Mothra ra đời không thể ra một tia sai lầm. Hảo. Gamora vốn dĩ đã bị Bella lấy tâm linh quyền. Trượng thời điểm tẩy não quá. Rơi xuống Hydra trong tay lại bị giặt sạch vài lần. Hiện tại quy y Mộ Quang giáo hội. Đó là một chút khúc chiết đều không có. Nàng hỏi thanh địa điểm, lập tức gật đầu đáp ứng xuống dưới. Nàng từ Mộ Quang giáo đồ trong tay lấy quá một chiếc xe máy, đi trước bến tàu, đi tìm cái kia người sống sót Robert Neville. Lão Bì tắc mệnh lệnh còn lại binh lính tìm kiếm vật tư ngay tại chỗ thành lập phòng ngự căn cứ. Mộ Quang tín đồ hiện tại hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít loại pháp thuật năng lực. Lão Bì, Zemo nam tước này đó thành kính giáo đồ nắm giữ loại pháp thuật nhiều nhất. Giao nhau cốt những cái đó phụ trách chiến đấu binh lính cũng đều tiêm vào quá siêu cấp binh lính. Huyết thanh, 3000 toàn bộ võ trang tinh nhuệ binh lính. Ở trước mắt cái này trong hoàn cảnh đã cụ bị thống trị thành thị cơ bản năng lực, vũ khí sinh sản. Tuyến, máy móc binh lính sinh sản tuyến cùng người nhân bản sinh sản tuyến phân biệt bị bọn họ đưa tới cái. Này địa cầu, chỉ cần có sung túc nguyên vật liệu, thành lập lấy Mộ Quang giáo hội là chủ đạo tân trật tự. Hoàn toàn thống trị cái này địa cầu, đều là có thể dự kiến sự, việc cấp bách là làm Mothra thuận lợi Giáng sinh. Thống trị địa cầu chỉ là nhân tiện, binh lính ở giao nhau cốt chỉ huy hạ. Có đi tìm tòi vật tư, có tại tiến hành cảnh giới, còn có tác vội vàng tiến hành địa hình thăm dò, lão Bì. Zemo nam tước cùng giáo hội nội mấy cái thành tín nhất giáo đồ vây quanh Mibu Oren quỳ thành một vòng. Bọn họ dùng đắc hâu vì môi giới, dùng tự thân tín ngưỡng làm nhịp cầu, dẫn độ Bella bản thể một tia ý thức lén lút đi vào cái này song song vũ trụ. Bella ý thức buông xuống sau, trước nhìn nhìn thế giới này, xác thật đủ hoang vắng. Nhìn ra nói, toàn cầu may mắn còn tồn tại dân cư khả năng cũng chính là mấy trăm vạn bộ dáng. Nơi này so Bosoku phía trước đãi thế giới kia còn thảm, bất quá. Nàng tầm mắt ở New York thì office building, thương trường cùng nơi ở chung tìm tòi. Theo sau nàng chậm rãi gật đầu. Nàng dự đánh giá cùng thực tế tình huống không sai biệt lắm. Thành phố này thoạt nhìn trống không? Thực tế ở những cái đó không thấy ánh mặt trời âm u trong một góc. Cất giấu rất nhiều có thể cung Mothra hấp thu sinh mệnh lực người, nàng không có nhìn kỹ. Dựa tín ngưỡng chi lực dẫn lại đây năng lượng hữu hạn. Nàng nhẹ nhàng một lóng tay. Vẫn luôn bị rất nhiều Illithid dùng linh năng nâng lên Mothra trứng chậm rãi rơi xuống đất, nàng cấp. Oren truyền qua đi một cái ý niệm. Làng Mibu kiếm thánh cẩn thận nghe xong mệnh lệnh sau. Như là rời cung mũi tên nhọn nhảy vào một bên cao lầu. Không phí nhiều ít sức lực, liền bắt được một cái cả người xanh mét xác, gầy trơ xương đá lởm chởm, toàn thân không có một cây lông tóc hình người sinh vật. Thứ này cho người ta đệ nhất cảm giác chính là gầy, gầy đến không bình thường, da bọc xương giống nhau. Oren vừa mới đem hình người sinh vật kéo ra cao lầu, liền gặp người hình quái vật làn da sinh ra mãnh liệt bị bỏng hiện tượng. Ở không đến 5 giây thời gian, liền lăng là bị ánh mặt trời cấp thiêu chết. Oren dừng một chút, lập tức lại phản hồi cao lầu. Lần này nàng lại trảo ra một con quái vật, nhưng cùng phía trước giống nhau. Quái vật vừa ly khai hắc ám hoàn cảnh, đi vào dưới ánh mặt trời thực mau liền sẽ quải rớt. Oren đem hai con quái vật thi thể ném tới Mothra trứng bên, cự trứng không có nửa điểm phản ứng. Thứ này đều đã chết. Làm nàng hút cái quỷ a, bọn người kia so với ta cái này quỷ hồn còn sợ ánh mặt trời. Oren thông qua tâm linh liên tiếp cùng Bella oán giận hai câu. Đáng thương nàng một cái lệ quỷ. Đỉnh chính ngọ đại thái dương qua lại chạy hai tranh. Hiện giờ những người này hình quái vật còn không bằng nàng đối ánh mặt trời kháng tính cao đâu. Nàng cũng chính là oán giận hai hạ. Đối với mộ quang giáo hội tới nói, chế tạo hắc ám so uống nước còn nhẹ nhàng, có tư tưởng chuẩn bị sau. Oren dùng xương đen bao vây, một hơi chảo hồi hơn 20 cá nhân hình quái vật. Bọn người kia có điểm giống tang thi, bất quá thoạt nhìn tựa hồ trí lực phương diện so tang thi muốn cao một ít. Cẩn thận, các ngươi không muốn sống nữa. Đó là Darkseeker, bị Gamora tiếp trở về người sống sót. Nhân loại nhà khoa học Robert Neville mới vừa tiến vào doanh địa, liền thấy được mộ quang tín đồ nội mấy cái sinh vật học gia ở nghiên cứu bị hắn xưng là Darkseeker. Hình người sinh vật, lão bị ở xử lý nhân tế quan hệ phương diện so Zemo Nam tức cường không ít. Lúc này hắn liền treo ôn hòa tươi cười dò hỏi Robert Neville, người chính là Neville tiên sinh. Chúng ta là mộ quang giáo hội người, đầu chọc người da đen không nghe nói qua cái gì mộ quang giáo hội, nhưng hắn không thèm để ý. Đều mà thế, có một cái giáo hội không hiếm lạ, hắn chỉ là đối một đống lớn người toàn bộ võ trang mà xuất hiện ở New York tỏ vẻ kinh ngạc. Các ngươi là từ ngoại giới tới cứu viện đội. Lão bì cười cười, ngoại giới. Bọn họ cái này xác thật có thể tính làm là ngoại giới, mới đến. Hắn hiểu biết tin tức rất ít, vì vậy hỏi ngược lại, hiện tại New York thị tình huống như thế nào? Người đối với loại này virus có bao nhiêu hiểu biết? Nghe hắn nói đến dẫn tới nhân loại gần như diệt sạch virus, Robert Neville thần sắc trở nên uể oải lên. Ta hiểu biết cũng hữu hạn. Bất quá từ 3 năm trước đây Cryburn bác sĩ vì chữa khỏi ung thư mà nghiên cứu phát minh này đó biến chủng virus bắt đầu, ta liền vẫn luôn ở nghiên cứu thứ này. Trước mắt Robert Neville hoàn toàn không nghĩ tới này nhóm người đến từ song song vũ trụ. Lúc này liền thao thao bất tuyệt mà giảng thuật chính mình ở virus đại bùng nổ sau này 3 năm. Nghiên cứu thành quả, hắn nghiên cứu gần như lâm vào đình trệ. Cho tới nay mới thôi. Hắn đối với loại này virus xem như phi thường hiểu biết. Nhưng nói tới chữa khỏi loại này virus dược tề, hắn nghiên cứu phát minh tiến độ vẫn như cũ là linh, Nga. Thượng đế A, các ngươi mang đến đó là thứ gì? Mộ quang tín đồ không có giấu giếm ý tứ. Cao 300 mét cự trứng cũng không tốt lắm che giấu. Lão bì lãnh Robert Neville vừa mới đi qua góc đường, hắn liền thấy được nhan sắc đỏ bừng. Bên trong tựa hồ có vô số năng lượng ở kích động cự trứng, một bên mộ quang tín đồ đối với cổ hắn đánh một châm trấn tĩnh tề. Ở hôn mê trước, hắn nhìn đến cự trứng bên trong vươn một cây xúc tu. Chỉ một chút liền đem Darkseeker cắn nuốt đi vào. Cự trứng hấp thu sinh mệnh năng lượng sau, ở vỏ trứng chỗ hiện ra một đạo sáng lạn năng lượng hư ảnh. Robert Neville cảm thấy hư ảnh thực mỹ, như là một con nhẹ nhàng khởi vũ con bướm. Hết chương.